Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1397 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hưng Yên, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này thì trong đó có chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn, hai câu chuyện còn lại thì xảy ra bên họ ngoại của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng là bốn thành viên, gồm ba, mẹ, anh trai của bạn và bạn ha. Thì hồi năm mà bạn nữ này được 5 tuổi, mẹ của bạn mới mang thai người con thứ ba. Nhưng mà do lúc đó kinh tế gia đình khó khăn quá, cho nên mẹ của bạn đã quyết định bỏ thai. Sau khi mà bỏ thai rồi á, thì mẹ của bạn suy nghĩ rất là đơn giản. Mẹ nghĩ rằng cái thai còn nhỏ, chưa có thành hình. Thành ra trong suốt hơn 15 năm, mẹ hoàn toàn không có nhớ tới và cũng không có cúng kiến gì cả. Cái chuyện mà mẹ của bạn bỏ thai chỉ có ba với mẹ biết mà thôi, ngoài ra không có ai biết nữa hết các bạn. Và trong hơn 15 năm đó thì trong nhà của bạn hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết, không có ai thấy gì cả, rất là bình thường ha. Thì cho tới sau này á, ba của bạn có quen biết với lại một chú, mà cái chú này á lại biết coi bói. Thì có một hôm đó ba mới rủ chú này sang bên nhà của bạn chơi, rồi mời chú này ở lại ăn cơm. Thì trong cái lúc mà ba và mẹ ngồi nói chuyện với lại cái chú này á, thì chú cũng có coi linh tinh vài chuyện. Nhưng mà khi mẹ nghe thì mẹ chỉ cười thôi, chứ mẹ không có nói gì cả. Sau đó cái chú này mới nói một câu. Sau khi mà nghe chú này hỏi cái câu đó, ba với mẹ đều giật mình. Chú hỏi rằng á, là chị còn một đứa con thứ ba, nó là con gái, sao hồi đó chị bỏ nó vậy? Thì khi mà mẹ và ba nghe, hai người đều giật mình là tại vì hồi xưa khi mà mẹ bỏ thai á, chỉ có ba với mẹ biết thôi, đâu có ai biết đâu, mà sao tự nhiên chú này biết và hỏi mình cái câu đó. Thì lúc đó mẹ mới nói rằng á, là ủa, sao chú biết vậy? Thì lúc này chú mới trả lời rằng á, cái con bé chị bỏ nó từ nào tới giờ á, chị không nhớ, rồi chị không có cúng kiến gì cả. Cho nên con bé nó rất là đói khát, tội nghiệp lắm, nó không có quần áo nó mặc, thành ra nó ở trần ở chuồng, nó lạnh lẽo lắm chị ơi. Mà cái con nhỏ này á, nó rất là hợp với lại thằng anh trai của nó, là anh trai của bạn á, nó hợp với lại thằng anh trai của nó lắm. Cho nên nó theo anh của nó để mà nó độ cho anh, để mà nó bảo vệ cho anh của nó đó chị. Thì từ nào tới giờ chị không có biết cái sự hiện diện của nó thì thôi. Bây giờ chị đã biết rồi á, thì từ đây về sau cứ mỗi dịp rằm mỗi tháng á, chị hả là nghe lời em, chị mua hoa cúc trắng nè, rồi mua sữa, nếu không mua sữa thì chị có thể làm một mâm cơm. Rồi sau đó là kêu bé về để cho nó ăn, chứ tội nghiệp nó lắm chị ơi. Thì khi mà nghe cái chú này nói như vậy, mẹ của bạn rất là hoang mang. Mẹ suy nghĩ rằng hơn 15 năm nay á, công nhận rằng á, là mình quên hẳn luôn, mình không có nhớ. Rồi mình đâu có cúng kiến gì đâu, nghe thấy thương thấy tội quá. Thành ra mẹ của bạn á, mới nghe lời chú này, từ đó về sau cứ mỗi dịp rằm là mẹ đều mua hoa cúc trắng, mua sữa hoặc là làm mâm cơm để mà cúng cho em của bạn ha. Thì nói chung cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Thì từ nào tới giờ á, khi mà biết cái chuyện là em của bạn có hiện diện rồi đó, thí dụ như cứ mỗi lần mà có tiệc hay là có giỗ là sẽ tổ chức bên nhà bác cả của bạn, thì mọi người, mọi nhà sẽ qua bên đó để mà cúng kiến rồi ăn uống bên đó. Thì thí dụ như nếu mà gia đình của bạn đi á, mẹ của bạn sẽ khấn vái cho em bạn, mới nói với em bạn rằng á, là hôm nay là có tiệc gì đó, hôm nay là có giỗ của ai đó, thì con ơi có gì qua bên bển với ba mẹ để mà dự nha con, để mà ăn nha con. Thì lúc nào mẹ cũng khấn vái như vậy cả. Nhưng có cái lần đó là đám giỗ bà nội của bạn, khi mà gia đình của bạn đi qua bên nhà bác cả đó, thì mẹ của bạn do là lu bu quá cho nên mẹ của bạn quên hẳn luôn, mẹ không có nhớ các bạn. Thì lúc này gia đình của bạn với lại mấy gia đình khác cũng qua bên nhà bác cả tụ tập rất là đông. Nói chung ban đầu cũng không có gì cả, nhưng mà cho tới tầm khoảng qua trưa trưa đó, thì tự nhiên mọi người trong nhà mới để ý cái thái độ của anh bạn rất là khác. Lúc này anh bạn kỳ dữ lắm, ai nói gì cũng nghe. Xong rồi chiều chiều á thì không thấy anh bạn đâu, anh của bạn đi mất tiêu luôn các bạn. Mà mọi người gọi điện anh cũng không nghe, hỏi người này người kia không ai biết anh đi đâu hết. Cho nên lúc này cả nhà rất là lo lắng. Thành ra mấy anh con của mấy bác của bạn á mới xúm nhau đi kiếm anh của bạn. Thì đi kiếm quá trời kiếm luôn các bạn. Đi cho tới tối, tới 8 9 giờ luôn thì mới thấy anh của bạn á. Là mấy anh con bác mới kể rằng nè, là khi mà đi tìm ha, chạy xe mà cứ hả dòm chỗ này chỗ kia, tại vì kiếm những nhà bạn của anh bạn á là không có rồi. Cho nên cứ đi kiếm tùm lum hết. Thì tới một cái chỗ đó là giống như là nguyên một cái đầm lớn lắm các bạn. Thì ở trên bờ đầm này nè là có nguyên một cái bụi tre khá là bự. Thì lúc đó là không có đèn nha các bạn, trời tối thui à. Tự nhiên mấy anh con bác là bốn năm anh gì đó đang chạy xe mới kêu: Trung ơi mày đâu rồi, mày đâu rồi. Thì vô tình mới nhìn vô phía đằng bụi tre đó, mới thấy anh trai của bạn á là đang ngồi vắt vẻo trên cái cành tre, mà chỉ cần chút xíu nữa thôi là rớt xuống cái đầm đó rồi các bạn. Trời ơi lúc này á mấy anh con bác mới nhảy xuống xe liền, mới chạy tới mới kêu rằng: Trung, trời ơi sao mà mày ngồi ngoài đây, mày ngồi ngoài đây mày có biết là cả nhà lo lắng cho mày lắm không, mày đi đâu mà mày đi ra ngoài đây mày ngồi vậy, sao tự nhiên ngồi ngoài đây tối thui tối hù à. Thì lúc này mấy anh mới nhận ra rằng anh trai của bạn đang ngồi vắt vẻo trên đó, mà anh của bạn mặt mày thờ thẫn rồi nói chuyện với ai á, mà nói theo cái kiểu một mình đó các bạn, mà từ nào tới giờ anh trai của bạn đâu có vậy. Thì lúc này á mấy anh con bác mới kêu rằng á là: Trung, tụi tao nói mày nghe không, đi xuống không. Thì anh trai của bạn không quay lại, không xuống gì hết các bạn, cho nên mấy anh này mới hè nhau là cố gắng lôi anh của bạn xuống. Thì sau một hồi khó khăn mới lôi anh trai của bạn xuống á, thì anh trai của bạn mới dùng dằn mới nói rằng á là: buông tôi ra, buông tao ra, buông tao ra để tao nói chuyện với em tao nó buồn, để tao nói chuyện với em tao, buông tao ra coi, buông tao ra coi, tao không đi đâu đâu, tao ở đây nói chuyện với em tao à. Nói vậy đó. Thì lúc này mấy anh con trai con của bác mới nói rằng đó là: em nào, em mày ở nhà, cái Hồng nó ở nhà, ý là bạn á, cái Hồng nó đang ở nhà, nó đang đợi mày á, mày kiếm em nào, mày kiếm em nào, đi về, đi về. Mà anh của bạn dùng dằn không chịu về nha các bạn. Thì do cái chỗ này á nó nằm thí dụ như chạy ra ngoài kia là cái đường quốc lộ, mà cái con đường này á toàn là xe lớn người ta đi ngang không thôi. Thì lúc đó đó, trong cái lúc mà tranh qua tranh lại, anh của bạn tự nhiên bỏ chạy các bạn, mà anh của bạn bỏ chạy muốn đâm đầu vô ngoài xe ô tô, muốn tự vẫn á. Thì lúc đó hả, hên cái khúc ngoài đó là cũng có thêm mấy người, giống như là có cái quán cà phê ngoài đó người ta đang ngồi người ta uống, thì thấy anh của bạn chạy ra, người ta cũng giật mình hết hồn, người ta cũng phản xạ rất là nhanh, người ta năm sáu người mới nhào ra mới lôi anh của bạn vô, cho nên anh của bạn không sao cả. Thì lúc này á lôi vô mà anh cứ dùng dằn, anh nói rằng á là: buông tao ra để tao đi với em tao, để tao đi với em tao nó buồn, để tao đi với em tao, buông tao ra không, buông tao ra, tụi bay buông tao ra không, mà làm thấy ghê lắm. Thì lúc này á mấy anh con của bác mới nói: mày đứng đây coi, đi về mày đi đâu, em mày ở nhà kìa, cái Hồng nói nhà kìa, đi đi về. Mà tao nói không làm lại các bạn, chỉ giữ chắc lại thôi chứ không có đưa lên xe được. Cho nên mấy anh con của bác mới gọi thêm mấy người bạn của mấy anh này á, là nhà cũng ở vòng vòng đó, để mà qua hỗ trợ. Thì lúc đó là thêm 4-5 anh nữa, là tổng cộng hơn 10 người mới đưa anh của bạn về nhà. Thì lúc này á, là đưa về nhà của bạn á, lúc đó ba mẹ của bạn cũng chạy về, cũng đi kiếm vòng vòng á. Xong rồi nghe tìm được anh rồi mới chạy về nhà. Bạn thì lúc đó đang ở nhà. Thì bạn thử hả kể rằng á, khi mà mấy anh con bác với lại thêm mấy người bạn kia mới đưa anh bạn về nhà rồi nha, mà anh của bạn cứ dùng dằng mà làm cái thái độ rất là kỳ, giống như là một con người khác vậy đó. Thì khi mà vô ba mẹ của bạn mới hết hồn, nó ủa sao tự nhiên thằng Trung nó bị gì vậy, nó bị gì vậy? Thì mấy anh con của bác mới kể lại, mới nói rằng là nó đi ra ngoài cái bụi tre, nó leo lên bụi tre, nó ngồi vắt vẻo mà xém nữa là nó té xuống bờ đầm rồi. Không biết là nó bị cái gì mà nó nói rằng là nó nói chuyện với em nó đòi đi chung với em nó cô đơn lắm. Thì lúc mà ba mẹ của bạn nghe xong, thì mẹ của bạn do bạn đứng gần đó mà, cho nên mẹ của bạn á là mới lôi cái tai của bạn lại. Xong rồi mẹ mới nói với lại anh trai của bạn rằng, Chung, con làm sao vậy? Con làm sao vậy? Em con đây nè, em con là chỉ qua bạn. Đây nè, em con đây nè. Con đi kiếm ai? Thì lúc đó anh Trung mới nói rằng đó là không phải em này, không phải em này, còn đứa em nữa, tội nghiệp lắm, nó tội lắm mẹ ơi, nó cô đơn lắm mẹ ơi, kìa kìa, nó đang đứng ở ngoài cổng rào của mình kìa, nó đứng nó đang ngoắc con ra kìa mẹ, nó đang ngoắc con ra kìa mẹ. Thì mọi người nhìn ra đâu có thấy ai đâu các bạn. Thì lúc đó hả, mẹ bạn sợ quá cho nên nó là mẹ mới ra đóng cổng lại, rồi mới kêu mấy anh đó là lôi anh trai của bạn vô nhà, đóng cái cửa nhà lại luôn, để cho anh của bạn không có dùng dằng, tại vì lúc đó anh dùng dằng anh đòi chạy ra ngoài không thôi. Thì khi mà đóng cái cửa nhà lại rồi là anh làm thấy ghê lắm, buông ra, tôi đi với em tôi à, tao đi với em tao à, em tao nó cô đơn lắm, tao phải đi chung với nó, tao phải đi chung với nó, mà làm kiểu vậy đó. Thì bạn nói rằng không hiểu sao nha, tự nhiên giống như có người xui khiến đó các bạn, là tự nhiên bạn cứ nhìn ra cửa hoài, cứ nhìn ra cửa hoài, nhưng mà lúc đó là bạn chưa nói. Thì sau đó anh của bạn cứ quậy quá đi, cho nên trong cái nhóm mà cái nhóm bạn của mấy anh con của bác bạn á, là có một anh tên là Chiến. Cái anh Chiến này á, thì ảnh có ba là làm thầy cúng. Thì anh Chiến này mới gọi điện cho ba của ảnh, mới kêu rằng á, là ba ơi ba, bây giờ ba chạy vô chỗ này nè, chỗ này có người kỳ dữ lắm, giống như là hả có dông vô vậy đó ba. Ba chạy vô liền. Thì lúc đó đó, một hồi sau ba của anh Chiến mới vô. Khi mà cái bác này vô á, thì bác này có cầm theo một cái chai rượu. Thì lúc đó mới kêu ra mọi người đè anh của bạn xuống, xong rồi xức rượu vô trong hai cái lòng bàn chân á. Thì lúc đó anh của bạn dùng dãy quá trời luôn, rồi bạn nhìn xong cái tự nhiên bạn nhìn ra ngoài, giống như là bạn nói rằng mặc dầu lúc đó em rất là sợ, em không có muốn nhìn thấy đâu, tại vì anh trai của bạn cứ nói là nó đang đứng ở ngoài cổng, nó đang đứng ngoài cổng, thì bạn không có muốn nhìn thấy đâu tại vì bạn sợ. Nhưng mà không hiểu sao giống như có một cái gì đó nó cứ xui khiến, nó khiến cho bạn cứ nhìn ra ngoài cổng hoài luôn. Thì mẹ của bạn thấy rằng bạn cứ nhìn ra ngoài đó hoài, cho nên mẹ mới vỗ vai bạn một cái, mẹ mới hỏi rằng con sao vậy, con sao vậy? Cái tự nhiên bạn vừa nhìn ra ngoài đó mà bạn nói với mẹ vậy nè, giống như ai khiến bạn nói vậy đó, mẹ ơi. Mà mặc dầu bạn không có thấy nha, mà bạn nói mẹ ơi, mẹ lên thắp nhang cho em đi, mẹ lên thắp nhang cho em đi, để cho em á là đừng có kêu anh theo đi, mẹ lên thắp nhang cho em đi mẹ. Tự nhiên bạn nói vậy đó. Xong cái mẹ của bạn sau khi mà nghe xong, cái mẹ lật đật chạy lên lầu á các bạn, rồi mới thắp nhang, rồi mẹ mới khấn vái. Xong cái sau đó ha, ở dưới á, anh của bạn từ từ liệm dần xong xỉu luôn. Thì khi mà xỉu thì mọi người mới rinh anh vô trong phòng anh của bạn, rồi từ từ mạnh ai về nhà đó hết. Tối hôm đó do mẹ của bạn cũng quá lo lắng cho nên mẹ của bạn không có dám ngủ, mà mẹ cứ ngồi túc trực bên anh hai của bạn á. Thì sau khi mà ngồi đó một hồi lâu tới khuya, tự nhiên anh của bạn mới tỉnh. Thì lúc mà anh của bạn tỉnh mới nhìn mẹ khóc quá trời luôn, nói mẹ ơi mẹ, em của con á, nó nói là nó cô đơn lắm, Nó nói không ai thương, không ai nhớ gì nó hết, cho nên nó cô đơn dữ lắm. Hôm nay giỗ của nội mà cũng không kêu nó. Nó buồn lắm mẹ ơi, con phải đi chung với nó, con phải đi theo nó à. Cái mẹ của bạn sợ lắm, mẹ của bạn mới nói rằng á, nếu mà con thương mẹ đó thì con nói với em con rằng á, là thôi đừng có làm vậy, đừng có kêu con đi, để cho con ở lại, để con đi làm, sau này con nuôi mẹ rồi nuôi con bé Hồng nữa. Nói với nó hả là thôi đi siêu thoát đi, mẹ sẽ cúng cho nó đầy đủ, rồi là cúng cho nó mỗi tháng mà. Con nghe lời mẹ đi con thương mẹ thì con nói với nó vậy đó, đừng có là về kêu con đi nữa, đừng cho con thấy nữa. Thì lúc đó anh của bạn nghe xong giờ mẹ cái nhắm mắt lại, rồi thiết đi cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau anh bạn hoàn toàn không nhớ gì, cái ngày hôm qua xảy ra chuyện gì anh bạn không nhớ gì trơn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn, tới tận bây giờ cũng không có vấn đề gì nữa. Nhưng mà có điều sau cái lần đó thì anh của bạn làm như là bị nhẹ vía hơn. Cho nên đó là khi mà anh ngủ á, thì anh hay bị bóng đè hoặc là nhìn thấy người anh. Tại vì ở phía sau nhà của bạn á, là có một cái mảnh đất mà cái mảnh đất này nó hoang vu dữ lắm các bạn. Cho nên ở phía sau á, thì nhiều vong lắm. Thì anh của bạn á, là hay nằm rồi thấy người ta vô trong phòng kéo chân hoặc là chọc ghẹo hoặc là đè anh. Thì cứ mỗi lần như thế thì anh kể cho mẹ nghe, và buổi sáng thì mẹ cũng cúng kiến, sau đó cũng bình thường. Thời gian sau cái anh lại bị bóng đè tiếp, tới giờ luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra bên họ ngoại của bạn. Bạn kể rằng ông ngoại của bạn đã mất cách đây rất là lâu rồi. Ông ngoại mất là khi bạn chỉ mới hơn một tuổi mà thôi. Thì sau khi mà ông ngoại của bạn mất tầm khoảng chừng mấy ngày sau á, thì con của cậu mợ bạn á, hai đứa này là hai đứa con gái, thì hai đứa này khi mà nó ngủ á các bạn, tự nhiên á là nó nhìn thấy ở trên giường, do là nó lớn tuổi hơn bạn nha, nhưng mà theo cái vai vế thì hai cái người này phải gọi bạn là chị lận. Thì bạn kể rằng á, khi mà hai cái người này ngủ á, là tự nhiên nhìn thấy ở trên giường á, không biết ở đâu mà con trùng á các bạn, con dung con trùng rồi đó, nó bò lên trên giường quá trời luôn, ngập nguyên một cái mặt giường luôn. Rồi xong thấy ở ngoài làm như là có cảnh sát tới bắt ai vậy đó. Thì lúc đó hai người con này mới giật mình thức dậy, xong sau đó mới kể lại cho cậu với lại mợ của bạn nghe. Thì khi mà cậu nghe, cậu thì không có tin chuyện tâm linh, cho nên khi mà nghe xong thì cậu mới nói rằng thôi mệt tụi bay quá, tụi bay nằm mơ thấy chuyện ba xàm ba láp gì không, chắc coi phim nhiều quá, coi chuyện hoặc là ban ngày chơi giỡn chạy giỡn nhiều quá, tối nằm mơ thấy bậy bạ, chứ đừng nói nữa, thôi chuyện ba xàm ba láp. Còn riêng mợ của bạn thì tin, nhưng mà khi tin thì mợ cũng bỏ qua, chứ mợ không nghĩ gì hết. Thì bắt đầu á, cái tháng sau, thí dụ như ông ngoại của bạn mất ngày 1 đi, thì tháng sau cũng ngay cái ngày 1, đúng một tháng, là trong họ ngoại của bạn á, là có một cái người đó là người anh, là cũng bà con ha, trong họ ha. Thì cái anh này á, chạy xe trên đường, bị tai nạn, và anh mất liền tại chỗ luôn. Là ngay cái ngày đó mà tháng trước là ông ngoại mất, tháng sau anh này mất. Thì lúc này gia đình á, là cũng lo mai táng, suy nghĩ đau khổ rất là nhiều, trong khi tháng trước ông ngoại mất, tháng sau tới anh mất, hả là giống như mất mát nhiều dữ lắm. Xong rồi cũng qua đi, thì đúng thêm một tháng sau nữa, cái ngày một tháng sau nữa nha các bạn, liên tục vậy đó, thì có một cái ông đó là bạn gọi là ông, là cũng bà con bên họ ngoại của bạn. Ông này cũng đang khỏe mạnh bình thường vậy đó, đang ngồi xem tivi cái đột quỵ mất luôn. Thì khi mà mất liên tục ba người như vậy, lúc này á, tự nhiên mợ của bạn mới nhớ lại cái giấc mơ của hai đứa con của mình, cho nên mợ mới sợ và mợ mới kể lại cho mọi người trong họ nghe. Thì khi mà mọi người nghe, mọi người rất là lo, mặc dầu cậu của bạn á, nói rằng là ui có gì đâu, chẳng qua là cái sự trùng hợp thôi. Nhưng mà các bạn có nghĩ trùng hợp hay không? Thí dụ như tháng này ngày 1 ông ngoại mất, Tháng sau ngày 1 á, thì một người anh bà con mất. Rồi tháng sau nữa ngày 1 á, là thêm một người ông bà con mất. Thì các bạn thấy có sự trùng hợp hay không? Mà cậu của bạn không tin nha. Thì sau khi mà nghe mợ kể, mọi người rất là lo lắng. Cho nên nó là đã đi tìm một cái ông thầy để mà xem thử. Thì ông thầy này xem, ổng nói rằng á, là do ông ngoại của bạn mất á, là ngay cái giờ trùng tang. Cho nên á, là cứ mỗi một tháng sẽ bắt đi một người. Cứ mỗi một tháng sẽ bắt đi một người mà trong họ ngoại của bạn. Thì lúc đó mọi người rất là sợ. Cho nên mới hỏi ông thầy rằng bây giờ phải giải quyết làm sao. Thì ông thầy nói á, là bây giờ phải bắt vong của ông ngoại bạn á, đem vô chùa. Cái chùa này là chùa Hàm Long ở Bắc Ninh. Chùa này chuyên môn nhốt trùng rất là nổi tiếng. Các bạn có thể lên trên mạng các bạn xem ha. Thì ông thầy nói bây giờ phải đem vong của ông ngoại bạn nhốt ở trên chùa Hàm Long đó. Rồi sau đó ở nhà mới làm một cái bàn cúng lễ. Thì lúc đó mới hết được. Rồi tầm khoảng chừng 10 năm sau thì mình sẽ lên để mà mình chuộc ông ngoại về. Thì lúc đó gia đình của bạn cũng làm theo lời ông thầy nói, cũng đem gửi vong ông ngoại lên trên chùa Hàm Long này. Rồi sau đó gia đình về mới cúng. Thì sau khi cúng là những tháng sau không có ai mất nữa các bạn. Rồi á là 10 năm sau á thì bên họ ngoại của bạn mới lên chùa để mà đem vong ông ngoại đem về nhà. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra bên nhà ngoại của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là liên quan tới cậu mợ của bạn, cậu mợ mới nãy á mà người cậu không có tin á. Thì cậu mợ này á là do có hai người con gái rất là muốn có con trai. Cho nên mới bàn với nhau rằng á là thôi bây giờ đẻ cố thêm đứa nữa thử coi có con trai hay không. Thì khi mà mang thai đứa con thứ ba xong rồi, khi thai lớn siêu âm biết là con trai cho nên rất là mừng. Thì cho tới khi mà mợ đi sanh con ở ngoài trạm xá thì lúc đó mợ khó sanh đó các bạn, mà trong khi suốt cái quá trình thai sản thì sức khỏe của mợ bình thường, nhưng tới khi mà đau bụng sinh thì mợ lại bị khó sanh. Thì lúc này á, gia đình cũng có xin với lại cái bà y tá ở trong trạm đó đó, nói rằng là bây giờ đưa mợ đi lên bệnh viện tuyến trên để mà để coi coi làm sao, hoặc là mổ. Nhưng mà cái bà này bóng chịu, bóng cho đi. Thì cuối cùng á là em bé đã chết ngạt các bạn. Thì khi mà em bé chết ngạt như vậy, mợ của bạn do lúc đó xỉu đâu biết đâu, rồi hả là mợ nằm lại bệnh viện, còn gia đình á thì đem em bé vô trong một cái nghĩa địa để mà chôn. Thì chuyện này khá là lâu rồi. Thì lúc mà đem vô nghĩa địa chôn xong, mợ tỉnh dậy, mợ biết được con của mình mất rồi đó, thì mợ đau khổ rất là nhiều, gào thét rất là nhiều ha. Sau đó mợ của bạn mới khỏe, mới về nhà, mợ đau khổ một thời gian. Rồi từ từ cái chuyện đó cũng nguôi ngoai đi. Và do là em bé chôn trong cái bãi nghĩa địa đó đó các bạn, do hồi xưa mà. Thành ra khi chôn là không có làm dấu, không có đánh dấu gì cả. Sau thời gian cái quên lãng luôn. Thì một thời gian dài sau, mợ lại tiếp tục mang thai đứa con thứ tư. Nhưng mà đứa con thứ tư này tiếp tục lại là con gái tiếp. Lại là con gái tiếp. Sanh ra thì thấy con gái, rồi nuôi thôi bình thường. Nhưng tầm một thời gian sau nữa, tự nhiên người bác của bạn á mới nằm mơ. Trong mơ bác thấy một bé trai. Nhìn bé trai này khôi ngô tuấn tú lắm, mới vô mới khóc với bác, mới nói với bác rằng á là bác ơi, bác ơi, bác nói với bố con á là bố con tên gì là nói tên cậu mợ của bạn ra, nói với lại bố mẹ con á là đi tìm hả cái chỗ con nằm, đem con về, đem xương cốt con về để mà chôn với nhà đi, chứ bây giờ á là cái mã của con á chôn lâu quá rồi, mà hồi xưa là làm bằng mộ đất á các bạn. Cho nên nó là sau thời gian thì cái mã này bắt đầu nó lạn xuống. Thì bé mới nói rằng bây giờ cái mã con á lạn xuống rồi, nó phẳng lì rồi. Thành ra người ta đi qua đi lại á, người ta đạp lên, người ta giằng xé con đau đớn lắm. Bác ơi bác nói với bố mẹ con giùm. Thì lúc này bác mới giật mình thức dậy, bác mới qua hôm sau lật đật đi kể cho cậu mợ của bạn nghe. Thì lúc mà mợ nghe mợ khóc quá trời, nhưng riêng cậu của bạn lại không tin. Trời ơi cậu này cố chấp quá các bạn ha. Cậu của bạn không tin, cậu của bạn nói rằng thôi thôi thôi, làm gì có chết là hết à, chứ làm gì có không có đâu, không tin. Xong cái thêm một thời gian nữa thì một bác khác ở trong nhà trong họ đó tiếp tục thấy. Mà cái bác này á, thấy là em bé không có vô tận nơi như bác kia đâu. Bác kia là vô tận giường để mà khóc, để mà nói luôn. Còn cái bác này á, chỉ thấy em bé tuốt ở ngoài đầu ngõ, đứng ở ngoài đó đứng lấp ló. Xong rồi kêu bác ơi, kêu với vô, kêu bác ơi, kêu ba mẹ con, bố mẹ con, xin lỗi các bạn, do là ở ngoài Bắc thì thường kêu bằng bố, thi thì quen kêu bằng ba, cho nên nó là lúc thi kể lúc ba lúc bố, các bạn thông cảm nha. Thì em bé này cứ đứng lấp ló ở ngoài cổng á các bạn, cứ kêu rằng là bác ơi, bác nói với lại bố mẹ con, bố tên gì mẹ tên gì vậy đó, nói với bố mẹ con á là đi ra tìm xương cốt con về đi, tìm xương cốt con về đi, cũng nói y chang như là nói với bác kia vậy đó các bạn. Thì sau đó bác này mới giật mình thức dậy, qua hôm sau cũng lật đật đi kể. Và khi mà kể thì mở khóc, mở nói trời ơi anh ơi, đâu phải một người thấy đâu, đằng này là hai người bác thấy, không lẽ anh không tin sao. Thì khi mà nghe mở nói vậy thì cậu mới nghĩ rằng là thôi bây giờ tới hai người thấy thì thôi bây giờ đi kiếm thầy coi thử coi sao. Thì lúc đó là mới đi tìm thầy. Đi tìm thầy thì các ông thầy này á, ổng đã gọi hồn em bé lên các bạn. Thì lúc mà gọi được vong hồn em bé lên á, nó nhập vô, nó nói quá trời luôn. Nó nói rằng á là bố mẹ không nhớ con sao, bố mẹ hả chôn con ngoài đó đó, bây giờ á đất nó lạn, thời gian lâu quá đất lạn, bây giờ cái chỗ con nằm á là nó phẳng lì rồi, người ta đi tới đi lui, người ta đạp đầu lên mình con đau lắm, nếu mà không đem con về người ta cứ đạp hoài, con sẽ đau hoài. Xong cái sau đó mới khoe, mới nói rằng bây giờ á là con được vô trong đình á, con làm giúp việc cho quan, nói vậy đó, con vô trong đình á con làm giúp việc cho quan, con hả hồi đó con đói chứ giờ con được ăn rồi, con được ăn rồi, hồi đó con không có quần áo mặc chứ giờ con có áo đẹp con mặc rồi, mẹ ơi mẹ có hả là để ý, mẹ có nghe trong nhà của mình á có tiếng lọc cọc á là do là con làm việc cho quan á, con giúp việc cho quan á, cho nên nó là con có con ngựa đó mẹ, cái lâu lâu á con cởi ngựa về để mà con thăm mẹ đó, thành ra lâu lâu mẹ nghe tiếng lọc cọc trong nhà mà thiệt tình mợ của bạn có nghe mà nói với cậu bạn tin các bạn. Rồi sau đó bé mới nói rằng á là bây giờ á bố mẹ đem con về đi, bố mẹ đem xương cốt con về đi, chỉ nha là con nằm đây tại vì bây giờ lạng hết rồi, đi ra kiếm không có nha. Thì lúc đó là mới chỉ là con nằm đây nè, ngay cái góc này nè, thì tới cái ngày đó giờ đó bố mẹ ra đi, ra ngoài nghĩa trang đi, con sẽ hả là dẫn lối, tìm đường dẫn lối để cho bố mẹ tới ngay chỗ mà xương cốt con đang nằm ở dưới, phải ngay cái giờ đó, ngay cái ngày đó nha, thì con mới hướng dẫn con chỉ được, con nằm ngay góc này vậy nè. Xong cái hỏi cậu với mợ mà hỏi nghe thương lắm các bạn, bố mẹ ơi bố mẹ có tính á là đem con về rồi á là cho con á là vô chung với lại các cụ với ông bà mình không, bố mẹ có muốn thờ con không, hỏi một câu thấy thương lắm. Thì lúc đó là cậu mợ của bạn giống như bất ngờ á, cho nên á là không có nói, im lặng, thì giống như nó hiểu ra các bạn, cái nói một câu thấy thương lắm, nói thôi nếu mà bố mẹ không có muốn cho con nhập vô trong nhà của mình để mà cho con theo các cụ, theo ông bà thì thôi con có gì con lên trên quan, con ở chung với quan không sao đâu, bố mẹ đừng lo cho con. Cái xong cái suy nghĩ hồi cái nói vậy nè, con sẽ phù hộ cho bố mẹ, tại vì cậu mợ của bạn á là có trồng mấy cái cây quất á các bạn, mấy cây quất mà để giống như cái trái tắc vậy đó để mình chưng Tết á. Thì cậu mợ của bạn có là có chồng rất là nhiều để bán cho người ta. Thì em bé mới nói là có gì á, cuối năm nay á, con sẽ phù hộ cho bố mẹ bán hết những cái cây quất cảnh đó, không có lỗ đâu, bố mẹ đừng có lo. Xong cái suy nghĩ thêm, nó nói rằng á là bố mẹ có muốn có con trai không? Nếu mà bố mẹ muốn có con trai á, thì có gì á là con sẽ xin với quan, rồi xong con phù hộ cho bố mẹ có con trai nha. Thì nói quá trời nói. Xong sau đó cậu mợ của bạn mới về, cũng lên kế hoạch tính toán là tới ngày đó theo cái lời của em bé nói để mà đi tìm hài cốt của nó. Nhưng mà tính toán cho đã, cái tới bữa đó không biết mắc công chuyện gì, Thi không hiểu là có công chuyện gì mà có thể bỏ qua cái vấn đề này được. Nhưng mà cậu mợ của bạn lại mắc công chuyện, không có đi được. Thì cậu mợ mới tính rằng là thôi, bây giờ sẽ dời tới cái ngày 30 âm lịch, 30 Tết các bạn. Thì cho tới cái ngày đó đó, cũng đi ra ngoài cái chỗ nghĩa địa đó. Nhưng mà ta nói cái đầu á, giống như là mụ mị đó, không nhớ gì hết trơn, cứ đi vòng vòng vòng kiếm hoài kiếm không có. Thì sau đó đó là cậu mợ của bạn mới khấn vái nói: con ơi, tại vì hôm trước đó là bố mẹ mắc công chuyện cho nên đó là bố mẹ không có ra để mà tìm con được, thì hôm nay bố mẹ dời lại cái ngày hôm nay nè, mà nãy giờ tìm không có thì thôi bây giờ con đừng có giận, con cho bố mẹ tìm được là con nằm chỗ nào đi, rồi là đem về để mà làm cho con một cái nhà to hơn, khang trang hơn nha con. Thì lúc này á mới kiếm được các bạn, khi mà đào lên là chính xác luôn. Rồi sau đó mới đem hả là cái người này về, xong rồi á là làm một cái mộ cũng lớn với lại khang trang hơn. Thì công nhận đúng thiệt nha các bạn, là cái mùa đó đó là cậu mợ của bạn bán, ta nói hả là hết luôn, hết quốc cảnh đó luôn, không có hả là bị lỗ lã gì cả. Xong rồi cho tới năm 2014 á, thì cậu mợ của bạn á là có thêm một bé trai. Hiện tại bây giờ bé trai là đã lớn rồi, đã 8 tuổi rồi các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện mà hả bạn nữ ở Hưng Yên đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà mình nghe về những cái câu chuyện hả là những dông nhi á, nghe thấy thương, nghe thấy tội, ha, nghe thấy xúc động các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, tại vì hôm nay Thi cũng bận công chuyện cho nên đó là hôm nay Thi về Thi kể trễ, bây giờ đó là 11 giờ 10 phút mà Thi mới kể xong, thành ra hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu các bạn ha, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.